Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Red Tornado cùng loa một nhà. Thả ta ra ngoài, Livewire một hồi phóng thích dòng điện công kích ngục giam, một hồi ý đồ hóa thành dòng điện đào tẩu. Đáng tiếc đều không công mà lui, chỉ có thể điên cuồng giống to gào thét giận mắng. Tô Thánh quay người từ ngục giam khu đi ra, rời đi Protege hào, một lần nữa thu nhỏ cất đi. Đáng thương Livewire vừa mới xuất đạo còn không có leo lên sân khấu liền bị Tô Thánh cho trấn áp, biến thành dự bị pin. Tuy nhiên mất điện loại chuyện này cũng không phổ biến, nhưng vẫn là có xác suất có thể gặp phải. Huống chi điện lực ứng dụng phi thường rộng rãi, tổng có cần dùng đến thời điểm. Lại không cách nào dùng khởi nguyên thất chế tạo đun đây cũng cần đại lượng điện lực a. Xoẹt, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, thiểm điện phi nhanh, Tô Thánh về tới National City, thu hồi chiến y đứng ở trên đường. Nhìn thoáng qua đã khôi phục cung cấp điện đèn đường, suy nghĩ đột nhiên khẽ động. Theo sát lấy hắn đã hóa thành dòng điện chui vào đèn đường dây điện bên trong. Loại cảm giác này rất thú vị. Ý thức phi thường thanh tỉnh. Rõ ràng, hắn cũng có thể cảm giác được chuyển hóa thành năng lượng thể thân thể. Hắn có thể khống chế thân thể ở dây điện. Thiết bị điện tử tuyến đường bên trong nhanh chóng xuyên toa. Xì, nhà trọ phòng khách đèn treo đột nhiên biến sáng lên. Jesse kinh ngạc nhìn một đạo dòng điện vọt tới trước mặt, sau đó hóa thành Tô Thánh bộ dáng. Cái này, chấm ngoặc kép, Jesse kinh ngạc nhìn Tô Thánh. Tô Thánh lại cười không có giải thích. Cái này năng lực mới đối với Tô Thánh mà nói công dụng cũng không lớn. Nếu như là vì tốc độ, thần tốc lực, Speed Force, cùng sóng chấn động năng lực càng dùng tốt hơn. Nếu như là giống Livewire như thế vì chạy trốn mà nói, vậy liền càng không khả năng có cơ hội dùng. Hắn không quá cảm thấy bản thân có cơ hội gặp được nhất định phải chạy trốn tình huống. Bình thường muốn hù người, hoặc là gặp được một ít có được năng lực đặc thù người mới có cơ hội cần dùng đến a. Nói thí dụ như Indigo cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng thể trên Internet tự do di động. Đêm, lặng lẽ trôi qua, không có người biết kém chút có cái gọi là Livewire nhân vật phản diện muốn xuất đến gây sự tình. Chỉ là biết rõ Leslie Willis từ phòng bệnh biến mất, hơn nữa tung tích không rõ. Chuyện này tuy nhiên đưa tới oanh động không nhỏ, cảnh sát cũng tốt, Supergirl cũng tốt đều đang tìm kiếm Leslie Willis tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì, đến cuối cùng không thể không coi như thôi. Hơn nữa Supergirl cũng không có nhiều như vậy tinh lực chuyên môn đi tìm Leslie Willis. Bởi vì Hank Henshaw thân phận chân thật lộ ra ánh sáng triệt để loạn. Vừa đúng lúc này thời gian quân đội tìm tới muốn mượn dùng Supergirl đến khảo thí mới nghiên cứu. Người máy, kết quả một lần này tốt rồi. Tướng quân trực tiếp tiếp nhận D.E.O. công việc. Sam lên. Tô Thánh đang cùng Kara trò chuyện. Đúng, chính là loa lên phụ thân. Cùng hắn cùng đi còn có tiểu nữ nhi của hắn Lucy lên. Nàng là quân đội cố vấn pháp luật. Hơn nữa, nàng vẫn là Jimmy Olsen trước vị hôn thê. Jimmy chính là James tên gọi tắt. Điện thoại một đầu khác Kara có chút bát quái nói. James Olsen hoặc là gọi là Jimmy Olsen. Là Supergirl bằng hữu, cũng là Supergirl tiểu đội một thành viên. Vốn là Daily Planet thợ quay phim, về sau thụ Superman nhờ vả đi tới National City bắt đầu cuộc sống. Mới cùng công việc thuận tiện chiếu cố Kara. Không thể không nói hắn cùng Superman thật đúng là bạn tốt a. Superman cùng tỷ loa lên cùng một chỗ. Hắn liền cùng muội Lucy lên cùng một chỗ. Quân đội muốn khảo thí cái gì người máy? Không rõ ràng, giống như gọi Red Wing. Còn chưa có bắt đầu đây. Red Wing, tên này thật đúng là khó đọc. Cứ gọi Red Tornado tốt rồi. Tô Thánh cười nói, Sam Lên tướng quân có thể sẽ không đồng ý. Bọn họ đi tới, ta phải cúp trước. Kara nói xong liền vội vã cúp điện thoại. Red Tornado à, Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Đây cũng là Justice League thành viên. Nguyên bản là người máy, kết quả lại có trí tuệ của mình. Ở trong Justice League phần lớn đóng vai tương tự bà vú nhân vật. Tô Thánh nhớ kỹ manga bên trong cái nào đó thế giới song song bên trong loa lên chết rồi đem ký ức thể cùng tình cảm cắm vào đến Red Tornado bên trong. Tô Thánh đối với Red Tornado không có hứng thú gì, cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Hắn không có ý định đi, đã có người hy vọng hắn đi. Cùng Kara trò chuyện kết thúc không vượt qua một giờ. Tô Thánh nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Uy, ta là Alex, ta cần giúp đỡ. Alex thanh âm vang lên. Cần giúp đỡ, tìm ta. Tô Thánh dừng một chút cười nói, là quân đội người máy xuất hiện vấn đề gì sao? Người cùng Supergirl chẳng lẽ không giải quyết được sao? Ta chiến y bị ngươi lấy đi. Alex trầm giọng nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, cái kia Supergirl đây. Tô Thánh bừng tỉnh đại ngộ cười hỏi, tóm lại, ngươi trước đến đây đi, ngay tại D, E, O bên ngoài trụ sở. Alex nói xong cúp điện thoại. Một cái Red Tornado hẳn là còn không đến mức để Alex cùng bản thân xin giúp đỡ. Là lại phát sinh biến hóa gì sao? Hoặc là Astra, dù sao D, E, O nội loạn, Astra nhất định sẽ nhận được tin tức. Lúc này xuất thủ vẫn rất có khả năng. Tô Thánh mặc vào chiến y, thần tốc lực, Speed Force, khởi động. Alex vừa mới để điện thoại xuống cũng cảm giác được động phong quất vào mặt. Tô Thánh đã đến, nhanh như vậy. Alex ngây người, vừa muốn giải thích tình huống, chỉ nghe thấy Tô Thánh nói, ta vừa rồi dành thời gian nhìn một chút, loại này phá hư quy mô không phải Supergirl cùng Red Tornado có thể làm được à. Hơn nữa Sam Lên ở đâu? Bị bắt đi sao? Là, Alex dừng một chút giải thích lên. Supergirl cùng Red Tornado tiến hành khảo thí. Ngay từ đầu rất thuận lợi. Supergirl cũng đánh bại Red Tornado. Nhưng Red Tornado lại đột nhiên mất đi khống chế bay mất. Kết quả lúc này Astra dẫn theo mặt khác Kryptonian đột nhiên xuất hiện phát động tập kích. Kịch đấu bên trong Supergirl không địch lại Astra kém chút bị bắt. Kết quả Martian Manhunter đột nhiên xuất hiện cứu đi Supergirl. Astra thấy thế đem Sam Lên tướng quân mang đi. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Supergirl cùng Sam Lên tướng quân tung tích không rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Sam Lên tướng quân. Nhưng Supergirl, chấm ngoặc kép, Alex dừng một chút thấp giọng nói. Nàng thế nhưng là bạn gái của ngươi. Bây giờ bị cục, bị mang đi, ngươi đến mang nàng trở về. Astra bắt đi Sam Lên. Martian Manhunter cứu đi Kara, cùng kịch truyền hình bên trong tình tiết hoàn toàn khác nhau. Kịch truyền hình bên trong Astra thiết kế mình bị bắt, sau đó Martian Manhunter thì bị mặt khác Kryptonian bắt đi, Sam Lên thừa cơ tiếp quản D, E, O, kết quả Supergirl cùng Alex thả Astra cùng Kryptonian trao đổi. Con tin cứu trở về Martian Manhunter. Bất quá dạng này mới thú vị nha. PS, DC song song vũ trụ rất nhiều. Nhị trọng thân cái gì càng là nhiều vô số kể. Cho nên có chút vai tuồng xử lý có lẽ cùng Earth 2 Killer Frost không sai biệt lắm. Miễn cho nội dung cốt truyện loạn, mọi người xem cũng loạn. Hơn nữa đối với Tô Thánh mà nói, trừ phi là Black Canary cùng Black Siren như thế tương phản tương đối lớn. Nếu không thì thu mấy cái giống nhau như đúc cũng không vui thú gì. Cuối cùng, vẫn là muốn hô một cuống họng cầu khen thưởng. Cầu kim đậu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.